Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 979, liền hỏi ngươi có tức hay không? Diệp Hoa trong tay bỗng nhiên ngưng kết ra một đầu thật dài cây roi. Tản ra khói đen, Diệp Hoa xuất phẩm, xem xét cũng không phải là hàng thông thường. Cái này cây roi cùng vừa mới dùng khác biệt, có chút thô, hơi dài, mà lại rất tối, liền giống như xà, tựa hồ còn mang theo lân phiến. Đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Diệp Thần rốt cục hồi lại thần sắc. Diệp Hoa hút thuốc, yên lặng nói ra, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Diệp Hoa trong tay hắc sắc trường tiên căn liền không cần huy động, hướng thẳng đến Diệp Thần thùng qua. Không đúng, là rút đi. Không có chút nào phòng bị, Diệp Thần trong nháy mắt liền bị đánh bay. Cũng không biết bay đi nơi nào. Lần này khẳng định rất lợi hại sảng khoái. Diệp Hoa vừa nhìn về phía bên cạnh Diệp Chiết cùng Diệp Lương Tài. Tại Diệp Chiết trong mắt, trước kia đại ca tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắc sắc trường tiên mang theo một cỗ hung ác lệ khí bao phủ mà đi. Phanh phanh, Diệp Chiết cùng Diệp Lương Tài căn liền không có phản kháng. Toàn bộ bị đánh bay. Hài lòng không? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Diệp Tuyệt Thiên chịu đựng đau đớn đứng dậy. Đại ca, ngươi thật tốt. Diệp Hoa hung hăng nhìn Diệp Tuyệt Thiên liếc một chút. Cái sau lập tức tránh sau lưng Diệp Hoa. Cảm giác liền giống như trước một dạng. Mình tại bên ngoài gây chuyện. Đại ca liền đến chùi đít. Sau đó cũng là hành hung một trận. Diệp gia đại thiếu gia. Diệp Hoa. Hôm nay gặp mặt ngược lại là lau mắt mà nhìn. Hoàng Vân trầm giọng nói ra. Nghe trước kia người nói. Năm đó Diệp Hoa tuyệt ra tay với sẽ không đánh huynh đệ. Vậy mà hôm nay vừa ra tay cũng là đập bay ba người. Diệp Hoa cầm trong tay đầu mẩu thuốc lá bắn rớt. Hơi hơi hỏa tinh vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Trong đêm tối lộ ra rất mắt sáng. Ngươi thì tính là cái gì? Dám ở trước mặt ta nói chuyện. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Đứng sau lưng Diệp Hoa Diệp Tuyệt Thiên giật mình. Mà mẹ nó, đại ca tốt nghiêu bức a. Đơn giản so năm đó càng thêm nghiêu bức. Trực tiếp đổi đi lên. Hoàng Vân nắm thật chặt trong tay Nhật Nguyệt Thần Tức. Ban đầu không ổn định khí tức dần dần thu lại. Nếu như bây giờ đánh nhau, khẳng định sẽ khiến chú ý. Còn chưa hiểu tình huống phía dưới, không thể dạng này lỗ mãng. Hoàng Vân là cái tâm cơ rất nặng, rất lợi hại vững vàng người. Trừ vừa mới có chút xúc động, hiện tại tỉnh táo không ít. Chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn. Người Diệp Hoa chỉ là một cái quá khứ thức. Hiện tại căn không coi là thứ gì. Xem như Linh Đô cửu hoàng tử, đó cũng là có tôn nghiêm. Đều bị chửi. Chẳng lẽ muốn trốn tránh à? Này là không thể nào. Quá khứ thức có chút quá khứ thức là không có cách nào cải biến. Tựa như thiên ngữ tình. Ngươi nói cái gì? Hoàng Vân lạnh giọng chất vấn. Diệp Hoa từ tốn nói. Ngươi không phải phải biết thiên ngữ tình những ngày này ở nơi nào sao vậy? Ta liền lòng từ bi nói. Cho ngươi, ba ngày này chúng ta tại đền bù những năm này tách rời. Ta hưởng thụ lấy nàng mỗi một tấc da thịt, mà nàng hưởng thụ lấy nam nhân ta mị lực. Ngươi, Hoàng Vân trong tay Nhật Nguyệt Thần tức tại run nhè nhè. Tựa hồ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, cả thanh kiếm bắt đầu táo bạo đứng lên. Đứng ở phía sau Diệp Tuyệt Thiên cũng là im lặng. Ngươi đem đại tẩu cự tuyệt ở ngoài cửa. Kết quả hiện tại còn nói cùng đại tẩu hưởng thụ cá nước thân mật. Đại tẩu nếu là biết, khẳng định phải trách cứ đại ca ngươi. Là ta, mãi mãi cũng là ta. Quá khứ thức ngươi cái này hiện tại thức có thể so với ta sao? Diệp Hoa khẽ quát một tiếng, trong tay hắc tiên hướng phía Hoàng Vân đánh tới. Hoàng Vân không dám khinh thường, trong tay Nhật Nguyệt Thần tức trực tiếp đâm ra. Oanh, hai kiện hồng hoang thần khí nhất thời bộc phát ra năng lượng thật lớn. Chung quanh cây cối trong khoảnh khắc toàn bộ sụp đổ, cả ngọn núi bị san thành bình địa, mặt đất phát ra trận trận tiếng vang, thậm chí ngay cả Linh Đô đều cảm giác được. Tại thiên gia bên trong, Thiên Ngữ Tình chậm chạp không ngủ, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức truyền đến. Trên mặt bàn chén trà bắt đầu đụng vào vang lên, mặt đất đều đang chấn động, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Không chỉ là Thiên Ngữ Tình cảm giác được, lúc này Linh đều rất nhiều đại nhân vật đều cảm giác được. Đây cũng là hai thanh hồng hoang thần khí tạo thành thương tổn. Nhưng là tại Linh Đô chung quanh, ai dám dùng hồng hoang thần khí? Đây chính là đại bất kính chi tội. Vô số hắc ảnh từ Linh Đô thoát ra, cảm thấy nơi khởi nguồn điểm, nhưng mà trừ một đống phế tích bên ngoài, không phát hiện chút gì. Tại Linh Đô bên trong, Diệp Hoa ngậm lấy điếu thuốc, sắc mặt giống như có chút khó chịu. Diệp Hoa ban đầu không muốn buông tha Hoàng Vân, nhưng là Diệp Tuyệt Thiên nói, dạng này sẽ khiến rất nhiều người tới. Diệp Hoa không thể không rời đi hiện trường, mà này Hoàng Vân tựa hồ cũng biết điểm này, cũng rời đi. Về phần ba cái kia huynh đệ, sớm cũng không biết chạy đi đâu. Đại ca, ngươi làm sao đột nhiên đến? Diệp Tuyệt Thiên thương thế vừa mới cũng bị Diệp Hoa giải quyết, căn không coi là sự tình, nhàm chán mà thôi. Diệp Hoa từ tốn nói, cũng là muốn mặt mũi. Diệp Tuyệt Thiên một thanh trèo ở Diệp Hoa bả vai, cái này khiến Diệp Hoa mi đầu siết chặt, cũng dám trèo bản tôn bả vai. Nếu không phải ngươi là bản tôn thân đệ đệ, tay đều chặt ngươi. Đại ca, lần này tới có tính toán gì hay không? Nhận tổ quy tông, sau đó cưới đại tẩu sao? Diệp Tuyệt Thiên hiếu kỳ hỏi. Cảm giác Diệp gia tại đại ca trong tay mới có thể phát dương quang đại. Diệp Hoa từ tốn nói, ngươi cảm thấy ta là loại kia nhàm chán người sao? Vậy đại ca ngươi dự định làm gì? Nhìn xem mà thôi. Diệp Hoa trầm giọng nói, chủ yếu là đến xem chính mình mẹ đẻ, không có ý khác. Diệp Tuyệt Thiên ánh mắt sáng lên, đại ca rõ ràng là đến xem mẫu thân, đây chính là chuyện tốt a. Đại ca, này đại tẩu đâu? Không hứng thú. Diệp Hoa từ tốn nói, đối với Thiên Ngữ Tình cũng không thể nói ưa thích, thế nhưng là đại ca, ngươi vừa mới đem đại tẩu trong sạch đều hủy, ngươi nhượng đại tẩu về sau làm sao đi ra ngoài gặp người a? Diệp Tuyệt Thiên trêu chọc nói, vừa mới đại ca nói chuyện đều nghe thấy, nhìn xem này Hoàng Vân đều tức điên. Diệp Hoa không nói lời nào, vừa mới cũng chỉ là khí khí Hoàng Vân mà thôi, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thực đại tẩu là một cô gái tốt, đại ca ngươi cũng không để cho đại tẩu tức giận. Đại tẩu vì mẫu thân làm quá nhiều, vì mẫu thân ngươi cũng phải đem đại tẩu cho cưới, chuyện của ta không cần ngươi đến quan tâm. Ai? Diệp Tuyệt Thiên thở ra một hơi. Nhưng là đại ca a, ngươi lần này đem Hoàng Vân cho gây, tương đương gây toàn bộ hoàng thất. Nếu như ngươi cứ như vậy đi, ta cùng mẫu thân càng thêm không tốt đặt chân. Còn có đại tẩu, cái dám lớn một chút sự tình. Diệp Hoa từ tốn nói, đại ca ngươi nghiêu bức, có việc ngươi giải quyết lại đi. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, hút thuốc không nói lời nào. Rất nhanh hai người liền đến Diệp cửa nhà, đứng ở ngoài cửa chờ đợi gia vệ xoa xoa con mắt. Chính mình ban đêm không uống tửu a, chạy thế nào ra hai cái Diệp Tuyệt Thiên? Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên chậm rãi đi lên bậc cấp. Lúc này gia vệ nhóm thấy rõ ràng, cái này thần thái làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Diệp gia đại thiếu làm sao có thể còn sống? Nhưng vào lúc này, đại cửa bị đẩy ra, chỉ gặp Diệp Sơn trầm mặt đi tới, sau lưng còn có Diệp Thần, Diệp Lương Tài, Diệp Chiết ba người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.